Thiên đạo game thủ, chương 20 cuồng bạo Dương Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong được gọi là cuồng đao không phải tự nhiên mà có, bình thường thì không sao, bất quá tại hắn cực độ nổi giận, cực độ trọng thương lúc này hắn liền cuồng, triệt để cuồng, như một con dã thú chỉ biết chiến đấu, thậm chí thèm khát chiến đấu hơn nữa lúc hắn điên cuồng lên tựa như là phát huy hết thân thể tiềm năng, dẫn đến thân thể tốc độ khí lực tăng gấp mấy lần, thậm chí đã không ít lần dùng tay không xé xác địch như vừa rồi bị thương làm hát triệt để điên lên, hoàn toàn loại bỏ ngoại giới ý thức trong đầu chỉ có một cái đạp nát con thi vương kia ý niệm. Thi vương lúc này đang ở trong thành, ngắm nhìn sợ hãi, dẫm đạp nhau mà chạy trốn nhân loại, trên mặt lại phát ra nhân tính hóa hả hê, trong miệng liên tục bắn ra năng lượng đạt một đường dài làm tan xác vô số người. Đừng giết ta không muốn chết, tận thế, ha ha ha tận thế rồi, thần linh a, mong ngài hãy cứu lấy nhân loại. Nhân loại vô số thảm thiết tiếng kêu vang lên, mỗi cái trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, tứ phía là xác sống, bọn hắn thật không biết phải chạy đi chỗ nào. Đáng chết, Nguyễn Long tức giận giống lên, thi triển mình dị năng, trên thân nổi lên màu trắng vô số vảy, sau lưng mọc ra một đôi cánh tựa như long hóa, lúc này mới đập cánh bay lên, hướng về thi vương muốn ngăn chặn nó lại. Bất quá thi vương lúc này là hoàn chỉnh thể, đã tiến hóa có thể so với linh nguyên cảnh, hắn há có thể là đối thủ, chỉ trong phút chốc liền bị đánh bật ra ngoài mấy trăm mét, trên người vô số vết thương, thậm chí cánh tay cũng bị phế. Khạc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, mất đi chiến đấu khả năng, đúng lúc này một cái thiếu nữ từ phía xa nước mắt nức nở chạy đến ôm hắn. Cha, người đến là Nguyễn Bích, nàng nhìn thấy cha mình toàn thân đầy máu, cánh tay cũng bị vặn vẹo, trong lòng cực độ đau xót, vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ngu ngốc, ta không phải nói ngươi lập tức xuống đường hầm chạy đi sao? Khụ, Nguyễn Long ho ra máu, trong lòng vô cùng hoảng hốt, hiện tại hắn đã bị thi vương nhìn chằm chằm, từ cục chỉ cách một bước, hắn có thể chết nhưng là nữ nhi tuyệt đối không được có chuyện. Ta không bỏ được ngươi, Nguyễn Bích cắn môi khóc rất nhanh lấy tay xoa trên mặt ướt át, hai mắt tràn đầy ý chí nghiêm túc lại. Cha, để ta sử dụng dị năng đưa ngươi đi, nàng nói xong liền thi triển dị năng, muốn ẩn thân đem Nguyễn Long rời đi, nếu là con ếch thi vương thì đơn giản bất quá trước mắt lại là chân chính thi vương. Chỉ thấy nó không vì hai người biến mất mà kinh ngạc chút nào, miệng phun ra một chùm năng lượng, bắn về phía bên trái hai người biến mất 50 mét. Đang chạy trốn Nguyễn Bích hai mắt coi rút lại, tiếp theo nàng liền bị vụ nổ đánh bay ra toàn thân lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, hoàn mỹ làn da lúc này đã bị bỏng nặng, đau đớn khiến nàng một chút động đậy cũng không làm được, chỉ có trong miệng rên rỉ. Tiểu Bích, Nguyễn Long đau khổ giống lớn, muốn chạy qua xem nữ nhi mình tình trạng, tuy nhiên hắn vừa cử động, thi vương đã xuất hiện trước mặt hắn, mở ra nhọn hóc vô số chiếc răng, muốn đem Nguyễn Long nuốt trọn. Bất quá đúng lúc này thi vương bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh, máu trắng cánh bị phủ đỏ tươi tiên huyết, hai mắt trần ngập dã tính cuồng bạo, tay cầm đại đạo chém vào thi vương thân. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi vương cả người như đạn pháo bị đánh bay, miệng còn đau đớn giống lên, khổng lồ thân thể đập xuống mặt đất tạo nên từng trận địa chấn. Nguyễn Long quay mặt lại, nhìn thấy đứng bên cạnh hắn thân ảnh, ánh mắt liền co rút lại. Thiên sứ ngươi, trước mặt hắn nữ tử tràn ngập một cỗ như nhập ma cuồng bạo khí tức, cái kia huyết tinh cùng lạnh lẽo sát ý dung hợp lại, khiến Nguyễn Long cũng bị sợ hãi mà run lên, tựa như một cái tràn ngập tà ác quỷ vương, còn ở đâu thần thánh tinh khiết vô cùng thiên sứ. Nguyễn Long lời nói Dương Phong một chút cũng không nghe thấy, chỉ thấy hắn thân thể biến mất trong phút chốc xuất hiện trước thi vương người, đủ loại đao pháp liên tục chém ra, đặc biệt là hỏa đao tại hắn cuồng bạo trạng thái, uy lực làm cho người ta kinh sợ. Lần này đến lượt thi vương bị treo lên đánh, từng lớp da vảy cứng rắn bị phá nát, trị thương bao nhiêu liền bị chém bấy nhiêu, nó gào giống kêu lên, miệng ngưng tụ hạt nhân năng lượng bắn ra, bao trùm Dương Phong thân thể. Bất quá không kịp để thi vương vui mừng, hạt nhân chùm sáng liền bị Dương Phong đánh tan, hắn tay cầm thi vương đuôi tựa như đại lực sĩ đưa lên cao đập xuống đất, cánh tay ngưng tụ huyền ngọc thủ, đem thi vương từng mảnh thịt xé nát ra. Thế nào, không phải vừa nãy xúc sinh ngươi ngang ngược lắm hay sao? Dương Phong chân dẫm trên thi vương thân thể, miệng cuồng tiếu khiêu khích, sát khí kỹ năng theo bản năng tự động kích hoạt, khiến phía xa quan sát đám người cũng không nhịn được dùng mình. Gào, thì vương giống như hiểu được Dương Phong nói gì, đầu giống lớn phẫn nộ, nó không hiểu vì sao nhân loại này đột nhiên lại mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến nó một chút phản kháng cũng không có, thậm chí lực lượng so với quái thú còn kinh khủng, đem nó từng mảnh thịt xé nát ra, thậm chí đem xương cốt nó bẩy gãy bóp nát thành từng mảnh vụn. Nhàm chán, nên kết thúc đi. Dương Phong đánh một hồi, lúc này mới khuây khỏa, ý chí mới dần dần hồi phục lại, khuôn mặt vẫn tràn đầy sát khí nâng đao lên, lập tức trên tao xuất hiện từng trận huyền ảo đường vân, có phong đao sắc bén, có hỏa đao cuồng nộ, có nước đao huyền truyền, cho đất đao nặng nề, tất cả đều dung hợp lại kinh khủng lực lượng, thậm chí còn khiến thiết đao bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tứ Nguyên Trảm, Dương Phong hai tay cầm đao tựa như biển rộng đao khí tập hợp lại, chém về Thi Vương vị trí. Thi Vương lộ ra cực độ sợ hãi, nó cảm nhận được tử vong đang đứng gần, mặc dù nó là một cái tử thi sinh vật tuy nhiên linh trí đã sinh ra, vẫn có như mọi sinh vật sợ chết bản năng, lần này chết sẽ là thật vĩnh viễn biến mất. Ngao, Thi Vương vùng vẫy, bất quá nó đã bị Tứ Nguyên Trảm khí thế khóa chặt căn bản không thể trốn thoát. Huỳnh, to lớn thân thể bị đánh bay mấy chục mét, lăn lộn nhiều vòng xong liền nằm im bất động, trên thân còn có một cái lõm sâu vết thương. Lúc này Dương Phong đứng trên mặt đất, tay vẫn cầm đao tư thế chém xuống, bất quá cơ thể lúc này được một cái màu xanh ánh sáng, làm hắn một chút động đậy cũng không được. Có chuyện gì? Dương Phong kinh ngạc, vừa rồi thực chất Tứ Nguyên Trảm cũng chưa có đánh ra, chỉ vẻn vẹn đao khí làm thương Thi Vương thôi, đang lúc hắn định chém xuống đột nhiên cơ thể như bị cái gì đó khóa lại, cứ như thế giữa chừng bất động. Cảnh báo, ngươi cuồng bạo hình thức đã tác động cơ thể ngủ say linh hồn. Sử dụng hệ thống lực lượng, hoàn thành khóa lại ngủ say linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể ngủ say linh hồn có mạnh mẽ liên kết với thế giới ý thức, ngươi bị thế giới ý thức tiến hành bác bỏ. Sử dụng hệ thống lực lượng, hoàn thành, ngăn chặn thế giới ý thức lực lượng. Cảnh báo, ngươi ở thế giới này thời gian chỉ còn lại 10 phút mới tiến hành nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Một loại khung hình đỏ hiện ra, ngay sau đó bị trói buộc Dương Phong từ trong người đột nhiên bắn ra vô số màu hoàng kim xiềng xích đem lớp màu xanh ánh sáng bao bọc phá nát, Dương Phong lại có thể tiếp tục cử động. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Phong trong lòng trăm mối nghi hoặc, bất quá lúc này hắn chỉ nhanh chóng để ý đang đếm ngược 10 phút, lúc này đã qua 2 phút, cái này khiến hắn lập tức khẩn trương lên, nhất định trước khi trở về phải giải quyết Thi Vương. Muốn chạy, Dương Phong nhìn đập cánh muốn chạy thoát Thi Vương, cả người lại một lần nữa ôm tùm sát khí, lấy ra cánh đuổi theo, bất quá lần này Thi Vương tốc độ thật sự rất nhanh, thậm chí so với hắn còn nhanh một tia. Là nó sao? Hắn lúc lập tức nhìn ra manh mối, trên lưng Thi Vương khối đá đang cực độ phát sáng, tựa như tạo ra năng lượng, trợ giúp nó tăng tốc phi hành. Biết được điều này Dương Phong liền nhăn mày lại, như này không ổn, hắn chỉ còn đại khái 7-8 phút, Thi Vương làm như thế cũng vô cùng tiêu hao, nhưng là hắn cũng không dám đánh cuộc, chẳng biết Thi Vương trên lưng đá bao giờ mới cạn kiệt, vì vậy phải cấp tốc tìm ra cách giải quyết. Đúng rồi, Dương Phong đột nhiên hai mắt sáng lên, nếu không nhầm Thi Vương thuộc tính chính là tà ác, chính mình dùng từ cái kia thanh tẩy kỹ năng xem sao. Nói xong liền làm, Dương Phong lập tức sử dụng chủng tộc mang đến kỹ năng, xung quanh quang nguyên tố như được ra lệnh, điên cuồng ngưng tụ lại, khiến bầu trời hiện ra một mảng sáng chói kim quang, cơ thể máu tươi vết thương cũng được thánh quang tẩy rửa, lại lộ ra cái kia thần thánh tinh khiết vô cùng thiên sứ bộ dạng. Thanh tẩy, kỹ năng vừa ra tựa như thiên địa giọng nói, vang vọng khắp nơi, trong không khí quang nguyên tố tựa như xé rách âm u bầu trời, đem Thi Vương hoàn toàn bao phủ, kinh khủng quang minh chi lực đem Thi Vương từng tế bào thanh tẩy, kêu gào thảm thiết mấy phút sau liền giữa thiên địa tan biến. Quang minh cùng bóng tối tà ác lực lượng vốn là khắc chế nhau, nhưng là đáng tiếc Thi Vương tà ác lực lượng phẩm chất còn xa lắm mới đạt thiên sứ chủng tộc quang minh lực lượng. Bầu trời âm u đột nhiên lộ ra sáng chói kim quang, lập tức khiến tất cả mọi người nheo mắt chú ý, cái kia trong quang minh thân ảnh, tựa như thần minh một dạng, đem đầu kia kinh khủng quái vật thanh tẩy, thậm chí từng tia sáng chiếu xuống đem bọn họ thương thế hồi phục, đem đau đớn hoàn toàn xua tan. Giờ phút này bọn họ ánh mắt đều dại ra, đối với trong ánh sáng nhân tràn đầy sùng bái, thậm chí còn có người quỳ xuống, đem giữa không trung cánh trắng ẩn hiện nữ tử phát ra vô cùng tín ngưỡng tôn thờ, coi nàng làm thần minh, suốt đời này chỉ muốn cúi đầu. Ngàn vạn cái nhân loại trên thân từng đoàn kim cầu hiện lên, ngưng tụ lại thành một cái nhỏ bé tỏa ra lộng lẫy kim sắc chim bồ câu nhỏ, bay về phía Dương Phong. Ân, đây là, Dương Phong nhìn thấy bay quanh mình chim nhỏ, khuôn mặt ngạc nhiên, không biết đây là thứ gì, mấy giây sau không để hắn phòng bị, chim nhỏ liền nhập vào người hắn, Dương Phong cơ thể cứng đơ ra, giữa không trung lơ lửng, hai mắt lúc này đã tràn ngập kim sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sâu một nơi nào đó không tồn tại không gian, một cái to khổng lồ, bán kính mấy vạn năm ánh sáng cổ lão vòng tròn, phía trên phân làm 9 khu, trên đỉnh đầu một khu bỗng nhiên sáng lên, hiện ra một cái con mắt hình dạng, con mắt ẩn chứa vô tận ảo diệu quy tắc như ẩn chứa thế gian hết thảy vạn vật, giờ phút này tựa như từ trong ngủ say vô số năm phát ra rực rỡ kim quang thức tỉnh lại. Cách chương.